Sống cùng vạn tuế, chương 564, làm cho nàng lo lắng tiểu hầu tử, góc truyện audio.com, Trầm Khinh Vũ vừa nhìn Lục Minh cao mày cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng quyết định cho hắn cái đà kích, ngón tay vặn chặt hắn xương sườn mềm. Đừng nghĩ ôn tỷ rồi, nàng bay đi Thụy Sĩ giúp Apri nữ vương thiết kế trang tu thành bảo đi, bây giờ còn không có trở lại đâu. À, Lục Minh nghe quả thực là tình thiên phích lịch. Nếu có ôn hình phu nhân tại chỗ, mụ mụ chắc chắn sẽ không động thủ thu thập mình, không nghĩ tới nàng đi Âu Châu. Bất quá thử nghĩ xem thật đúng là, phía trước nàng liền từng cùng tự quá Apri chuyện, lúc ấy bản thân đang uy quốc tính toán đứng thẳng hoa kiếm thánh. Một khi cao hứng làm cho nàng đã qua còn nói đợi nàng thiết kế tốt thành bảo muốn đi thăm Apri nữ vương buổi lễ long trọng. Cũng đã quên mụ mụ muốn tới thu thập mình một kiện sự này. Hơn nữa lúc ấy mụ mụ cũng không còn tức giận như vậy. Bởi vì chính mình còn không có quyết định dĩ thân dụ dỗ hoa nhân đưa lên đạn hạt nhân ý nghĩ. Trên đời xinh đẹp nhất động lòng người Trầm Khinh Vũ đồng học van xin ngươi chuyện. Lục Minh biết nếu như trên đời còn có một người có thể dễ dàng khuyên ở mụ mụ, đó chính là vị này Trầm Khinh Vũ đồng học. Không cần van xin, Trầm Khinh Vũ khẽ mỉm cười. Ta khẳng định giúp đại tỷ, ngươi chờ bị da thịt nổi khổ sao? Ngươi thật là thế gian vô tình nhất vô nghĩa bỏ đá xuống giếng thấy chết mà không cứu tâm địa sắt đá. Lục Minh đổ mồ hôi, Trầm Khinh Vũ cũng không tức giận, cái mũi nhỏ hừ hừ. Tâm địa sắt đá không sao, ta chỉ muốn bề ngoài là trên đời xinh đẹp nhất động lòng người là được. Lục Minh nhìn cô nàng này du muối không vào, chuẩn bị chọn dùng vu hồi chiến thuật. Thỉnh dai dai giúp mình ở mụ mụ trước mặt nói tốt vài câu. Tiểu thức phụ biết điều như vậy, nàng chỉ cần giúp mình, mụ mụ khẳng định cũng sẽ mềm lòng. Dai dai a, nàng ở Hồng Kông, đang cùng Trang tỷ, bỗng nhiên tiểu mật làm Hồng Kông Phương Phỉ Uyển chi nhánh đâu. Trầm Khinh Vũ tùy thời có thể nhìn ra Lục Minh ở đánh cái gì chú ý. Ta đây cũng đi Hồng Kông, Lục Minh quyết định trước trốn tránh gió đầu. Được ta cùng đại tỷ nói, ngươi chạy án. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh đổ mồ hôi đều rơi xuống. Trầm đại tiểu thư, nhỏ ta nhưng không có tội ngươi, ngươi tội gì lấy cái chết cùng vội vã đây. Ngươi hẳn là nghe nói qua. Dân không sợ chết, nài sao lấy cái chết sợ chi? Ngươi làm cường quyền chính sách tàn bạo, như vậy rất dễ dàng bỏ qua náo cách mạng khởi nghĩa, Trầm đại tiểu thư không bằng tha ta một mạng. Có câu nói mọi việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, cho một con đường sống ta đi thôi. Ta nơi nào làm cường quyền chính sách tàn bạo rồi, ngươi nghe người muội muội nói ta khi dễ nàng. Trầm Khinh Vũ vừa nghe chớp vô tội mắt to, đồng học ngươi khi dễ là không là người khác là ta. Lục Minh nhắc nhở cái này giả bộ hồ đồ cô nàng. Thật giống như nơi đó có chút điểm không đúng, yêu khi dễ người người không phải là ngươi sao? Trầm Khinh Vũ giả ra tiểu mơ hồ bộ dạng, mắt to nháy nháy, vừa lấy bạch ngọc tiểu thủ vuốt vuốt mái tóc khả ái vô cùng. Lục Minh nhưng hận không được bóp chết cô nàng này, trước đem nàng bấm không còn thở, làm tiếp hô hấp nhân tạo cứu về, như thế tuần hoàn nhiều lần, cho đến nàng quỳ gối trước mặt mình nói đại gia tha nô tỳ mới thôi. Dĩ nhiên, đây là tưởng tượng. Sự thật ở bên trong, hắn đời này còn chưa từng có đánh bại quá cô nàng này, nàng trời xanh chính là của hắn khắc tinh. Từ khi ra, góc truyện audio.com, đời lên, sẽ làm cho nàng đoạt núm vú cao su, sau đó đoạt mụ mụ, đoạt món đồ chơi. Cho đến hiện tại còn làm cho nàng ăn gắt gao. Nếu như muốn đánh bại nàng, đoán chừng trừ đẩy ngã, không nữa biện pháp khác. Vấn đề nàng trên danh nghĩa hay là bản thân gì nhỏ. Cứng rắn đẩy ngã khẳng định không được, nếu là chạy đi mụ mụ cái kia kiện một hình dáng, vậy thì quính chết, sau này làm sao gặp người a? Cần phải là nàng cam tâm tình nguyện, nước chảy thành sông đẩy ngã, sau đó nhất tề bảo thủ bí mật nghĩ đại công mở, nghĩ quang minh chánh đại đẩy ngã khẳng định không được. Lục Minh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thu hồi móng vuốt sói, tạm thời bỏ qua cho cô nàng này, trong lòng thầm nghĩ, đợi đến đẩy ngã, nếu như cô nàng này cầu xin tha thứ, như vậy tuyệt đối không buông tha nàng. Khiến cho nàng chết đi sống lại đều không ngừng, nhìn nàng còn dám hay không như thế kiêu ngạo. Nghĩ gì thế, Lục Minh đồng học nghe nói ngươi hậu cung vừa thu một gã ái phi. Chúc mừng, Trầm Khinh Vũ đồng học thình lình mạo một câu. Không có, nào có chuyện như vậy. Lục Minh kiên quyết phủ nhận, hắn là bắt gian tại trận cũng sẽ không nhận thức huống chi không có. Ngươi hiện tại trên người kim quang nhỏ hiện mắt lộ ra từ mang, mi tâm yết hầu chờ nơi ẩn di động bảo luân, rõ ràng là mật tông chín đại đổi phiên ấn đã đại công cáo thành thù thắng chi giống. Trầm Khinh Vũ vỗ Lục Minh bả vai, Lục Minh tiểu bằng hữu ta nhìn vào ngươi mới ra đời, nhìn ngươi lớn lên, chẳng lẽ ta không biết ngươi nói láo không nháy mắt bản lãnh. quá trình nhất định rất kích thích sao, một bên chuyện đạn hạt nhân oanh đỉnh, một bên là yêu nữ triền miên. Ta vẻn vẹn là muốn vừa nghĩ, đều thay ngươi cảm thấy tính phúc. Tốt, cái này hậu cung vừa thêm một vị đông mật nữ. Thêm cái gì, Niếp Thanh Lam giả vờ không có nghe rõ, quay đầu tới đây hỏi. Ta đồng học Trương Phượng hắn và bạn gái mới vừa đính hôn. Liền mua một tặng một thêm cái tháng 6 bụng bự. Nghe nói cái bụng trong hay là nhi tử, Lục Minh nếu như chơi đầu óc đột nhiên thay đổi lời mà nói. Đây tuyệt đối là cao thủ, phản ứng chính là mau. Phải không, vậy thì thật là chúc mừng hắn. Niếp Thanh Lam cái này hồ ly mỹ nhân giả ra để cho Lục Minh giấu giếm được đi bộ dạng. Không biết Thiền Thảo Thương Nguyệt trong bụng có thể hay không có nhi tử đâu. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh ầm té xuống, thì ra là các nàng cái gì cũng biết. Đây tuyệt đối là giếng anh kiện mật, nếu không Trầm Khinh Vũ các nàng không thể nào biết mình lên Thiền Thảo Thương Nguyệt cái này vô nữ, cho dù có suy đoán, cũng sẽ không như thế khẳng định. Lục Minh vô cùng căm tức nghĩ thầm nếu là trở về. Không đem giếng anh cái mông nhỏ mở ra hoa, đều không thể giải bản thân mối hận trong lòng. Niếp Thanh Lam vừa nhìn Lục Minh đổ mồ hôi bộ dạng. Bỗng nhiên cười, cười đến khuynh quốc khuynh thành, cười đến Lục Minh chột dạ. Thiền Thảo Thương Nguyệt còn là một ấu nữ, không nghĩ tới ngươi cũng thượng, bội phục. Cảnh Hàn vốn là đang cùng Nhan Mộng Ly các nàng nói chuyện, vừa nghe ấu nữ, lập tức nghiêng đầu lại hỏi. Cái gì ấu nữ, nếu để cho lãnh mỹ nhân biết chuyện này cũng không? Trầm Khinh Vũ cùng Niếp Thanh Lam cùng nhau tin tức cùng hưởng, các nàng hợp lại đối phó bản thân cũng không kỳ quái. Bất quá ngàn vạn không thể để cho Cảnh Hàn biết cái này lãnh mỹ nhân ăn ngon nhất giấm, hơn nữa thích âm thầm ngầm ghen, âm thầm thương tâm, càng làm cho Lục Minh. Góc truyện audio.com, đau lòng, vừa nghe Cảnh Hàn câu hỏi, Lục Minh lập tức ý bảo Nhiếp Hồ Ly cùng Trầm công chúa hai vị đại tiểu thư đều chớ nói. Rồi hãy nói bản thân sẽ phải nhảy lầu, hắn đem thân thể ngăn ở trước mặt của các nàng, hướng về phía Cảnh Hàn mỉm cười nói. Các nàng đang nói kinh hãi ma vương Khải Mỹ Tư bệnh nhân, nghe nói là một vị tiểu cô nương, tuổi rất nhỏ. Đoán chừng chỉ so với đậu đậu lớn một chút, đừng đánh cái kia tiểu la lị chú ý thay lòng đổi dạ coi như xong, một và sáu và ca vãi chết tiểu thuyết chuôn phao. VN đừng biến thái, Cảnh Hàn cảnh cáo Lục Minh đồng học hướng giới tính muốn chính xác. Mồ hôi ta là hạng người như vậy sao? Lục Minh cuồng mồ hôi, nghe nói Thiền Thảo Thương Nguyệt chỉ có 16 tuổi còn giống như không phải là tròn tuổi. Trầm Khinh Vũ không sợ hãi nói, Lục Minh nghe được thiếu chút nữa không có ngất. Khó trách nàng còn là một thiếu vú thiếu nữ, thì ra là không chỉ là trổ mã nguyên nhân, căn bản còn là một la lị. Không có chuyện gì, uy nữ một loại 12-13 tuổi tựu ra đến giúp nộp, 16 tuổi cũng không coi là nhỏ. Niếp Thanh Lam liều mạng lửa cháy đổ thêm dầu. Người nên không phải là, Cảnh Hàn vừa nghe, lập tức hoài nghi ngó chừng Lục Minh. Không có ta là trong sạch. Lục Minh vội vàng khoát tay thiếu chút nữa không có ở trên trán viết lên đậu Nga hai chữ chứng minh mình là bị được oan uổng. Muốn cũng không dám, Cảnh Hàn vẫn tương đối tin tưởng Lục Minh, nàng biết tiểu tử này mặc dù háo sắc bất quá đối với la lị. Hay là thưởng thức tính chất hắn chủ yếu mục tiêu là ngự tà, nhất là hào nhũ ngự tà, hầu hết có thể dụ dỗ ra hỏa này sắc tâm. Trước mắt nàng phát hiện hắn xuống tay đối tượng cơ hồ thanh nhất sắc cũng là ba đào mãnh liệt ngự tà. Đúng thế ta lá gan so sánh với châm chọc nhỏ, đừng nói làm chính là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay thì khí trời không sai, ta cùng ngươi đi đi dạo một chút tinh linh bí cảnh, nếu không đi cổ đại hoàng cung ngự hoa viên đi một chút. Lục Minh quyết định đem Cảnh Hàn cái này lãnh mỹ nhân lừa gạt rốt cuộc mặc dù là nói dối, nhưng có khi lời nói dối có thiện ý là cần thiết. Vì giữ vững mình ở trong nội tâm nàng hài lòng hình tượng chuyện như vậy ngàn vạn không thể để cho nàng biết mình đẩy ngã Thiền Thảo Thương Nguyệt. Niếp Thanh Lam lấy không buông tha hắn, hoàng cung ngự hoa viên A, vừa lúc cái kia vú to mặt trẻ Mục Thuần đang làm che hoa linh nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể trong ngự hoa viên chuẩn bị vừa ra danh hoa nghiêng viên hai tướng vui mừng, lớn lên quân vương mang cười nhìn, giải thích Xuân Phong vô hạn hận, Trầm Hương Đình bác ỷ chẳng chịt diễm mộ đâu. Cái này Niếp Hồ Ly ăn lên làm ra giấm tới cũng không được. Lục Minh vừa nghe thiếu chút nữa liền nghẹn, bất quá, này thật giúp Lục Minh. Bởi vì nàng cùng Cảnh Hàn nhưng là lớn nhất đích tình kẻ địch Cảnh Hàn nếu là tự nhiên khác em các cô nương, trong miệng nghe nàng nói Lục Minh nói bậy, nói không chừng liền tin, nhưng Nhiếp Hồ Ly nói gì cũng không dùng, ngược lại để cho Cảnh Hàn lầm tưởng nàng làm lè như vậy vì đả kích bản thân, làm cho mình cùng Lục Minh ghen náo mâu thuẫn. Cảnh Hàn lôi kéo Lục Minh, chạy chúng ta phải đi hoàng cung hậu hoa viên, liền xem một chút có hay không vú to mặt trẻ mỹ nhân. Ta cũng vậy đi, Nhan Mộng Ly bình thường không nhất định sẽ cùng đi, nhưng nàng hồi lâu không cùng Lục Minh gặp mặt. hơn nữa đã trải qua đạn hạt nhân sự kiện, mặc dù cảnh Hàn kéo Lục Minh đích tay cánh tay. Góc truyện audio.com, nàng cũng lựa chọn quên, tới đây khoác ở Lục Minh một. Khác con cánh tay, vui mừng hướng về phía Lâm Vũ Hàm nói. Nhiệm vụ trước không làm rồi, chúng ta đi trước chơi, lúc này nhất định phải bơi hoàn ngự hoa viên. Chờ một chút ta đi cầm đồ ăn vặt, duy nhất ở thế giới thứ hai ở bên trong, cũng không quên ăn đồ ăn vặt người, chính là Lâm Vũ Hàm, muốn theo như nàng thuyết pháp, còn có một chút chút điểm đạo lý. Ở chỗ này ăn đồ ăn vặt tốt, sẽ không thực nha, cũng sẽ không trở nên béo, còn không dùng ném đồ ăn vặt dưa sắc vỏ trái cây, nhiều phương tiện a. Tiện nghi cái này đại sắc lang rồi. Niếp Thanh Lam nhìn Lục Minh cùng Cảnh Hàn, Nhan Mộng Ly các nàng đi xa, còn mang một ít cơn giận còn sót lại không tiêu dương dưới quả đấm nhỏ. Thì chẳng lẽ đây không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ sao? Trầm Khinh Vũ khẽ mỉm cười, ta biết ngươi đau lòng hắn, nếu không phải ngươi mặt ngoài đảo cục âm thầm giúp hắn, Cảnh Hàn nộ khí cũng sượng mặt, nơi nào sẽ kéo hắn đi dạo chơi công viên ngắm hoa. Xem ra ngươi cái này đúng cô dâu, làm được rất hợp cách đi. Là muốn như vậy, trong nhà có người hát hắc bạch mặt, chỉ có ta một cái trông coi hắn không thể làm được, tiểu tử này phản nghịch tâm nhưng mạnh. Ta nói không chính xác làm như vậy, nói không chừng ngày mai hắn hết lần này tới lần khác tựu như vậy làm, có một giống như ngươi vậy. Cho hắn một cái hạ bậc thang, vậy hắn vừa có tỉnh ngủ cũng sẽ không mất nam tử mồ hôi trước mặt tử. Thẩm tỷ, ngươi cảm thấy ta cùng hắn kết hôn, thật thích hợp sao? Tất cả mọi người đang nhìn, ta cảm thấy rất lớn áp lực, Cảnh Hàn, Mộng Ly, Ngu Mỹ Nhân, còn có Dai Dai, ý một cái cũng là tốt thê tử. Ta càng xem trong lòng vượt qua bất an, nhất là đối với ngươi, Thẩm tỷ, trong lòng ta xấu hổ a. Niếp Thanh Lam ôm Trầm Khinh Vũ, vành mắt hồng hồng. Nhà đầu ngốc, người nào cùng hắn kết hôn đều tốt, nếu là đẩy tới để cho đi, cái kia ngược lại khó có thể thu thập. Cảnh Hàn các nàng, nghĩ biện pháp bồi thường xuống. Trên thực tế kết không được cưới, vậy thì đến thế giới thứ hai trong kết hôn, quốc nội đăng ký không được, đi ra nước ngoài đi. Dù sao chẳng qua là còn một cái tâm nguyện thôi ACS. Om, về phần ta, đừng suy nghĩ ta ở thực tế nhưng là hắn gì nhỏ, mấy ông già nhìn bối phận nhưng nặng, hơn nữa một kết hôn, cái kia bối phận liền rối loạn, có thể giống như bây giờ. Ngày ngày ở chung một chỗ sống, ta liền đã chi thúc khác cũng coi như rồi, ta cũng vậy không cần. Ta nhức đầu nhất là ngươi cùng Mộng Ly hai phe ra trường, nhìn đại tỷ xử lý thế nào đây sao, Mộng Ly ba ba mụ mụ khẳng định cũng muốn gả nữ, nếu không uốn lượn ngươi hạ xuống, đến lúc đó để cho Lục Minh tới trước nhà bọn họ tiếp cô dâu. Trầm Khinh Vũ ngồi ở trên cỏ ý bảo Niếp Thanh Lam cũng ngồi xuống, cùng nhau thương lượng lên, Lục Minh chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ nhiều, hơn nữa vừa nghĩ liền nhức đầu hôn sự. Thẩm tỷ, thật ra thì cha mẹ ta bên kia ta cùng các nàng nói một chút là tốt rồi, hãy để cho Lục Minh ở thực tế cùng Mộng Ly kết hôn sao? Niếp Thanh Lam vội vàng cho thấy tâm thái, ngươi có thể nói rõ ràng. Thanh Lam, cha mẹ ngươi là ai, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi mụ mụ nghĩ Lục Minh làm con rể cũng muốn tâm can đều nhanh rớt, nàng luôn luôn không chịu thấy Lục Minh, chỉ sợ cái kia tiểu tử ngốc một ngụm từ chối nàng, cho nên giả vờ công việc bận rộn, cho cơ hội chính các ngươi phát triển, tâm tư của nàng ngươi vẫn không rõ. Nàng chính là, góc truyện audio.com, nghĩ phong cảnh tượng quang đem ngươi gả đi ra ngoài, nuôi cái nữ nhi bảo bối lớn như vậy rồi, gả tốt con rể, đây cũng là các nàng làm người cha mẹ trong lòng nguyện. Cũng lạ không được các nàng, về phần Mộng Ly cha mẹ cũng giống như vậy, nếu không phải Lục Minh, các nàng muốn nói Mộng Ly đi theo như vậy bé trai nói yêu thương, cha mẹ của nàng không nhảy dựng lên mới là lạ, cha mẹ của nàng chịu cam chịu Mộng Ly ở lại Lục Minh bên cạnh chính là hy vọng hắn có thể cho Mộng Ly một cái danh phận. Chuyện này chúng ta nghĩ không được cũng làm không tốt, để cho đại tỷ tới làm sao? Trầm Khinh Vũ thật ra thì rất nhức đầu, bất quá may là, Lục Minh còn có cái bản lãnh so sánh với thiên đại mụ mụ. Lời của nàng, tin tưởng bất luận là Niếp Thanh Lam cha mẹ, hay là Nhan Mộng Ly cha mẹ cũng sẽ vui lòng nghe. Trầm Khinh Vũ hướng Niếp Thanh Lam khẽ mỉm cười. Thanh Lam, ta cùng mọi người chuẩn bị đi Hồng Kông, chờ Lục Minh trở lại Hồng Kông sẽ làm cho hắn trở lại cùng ngươi, hai người các ngươi hai người thế giới hảo hảo nơi một đoạn, đừng làm tân nương mới chính thức nói yêu thương, nên làm gì tựu giữ cái gì. À, đúng rồi, ngươi trước tiếp một chút đại tỷ máy bay, làm cho nàng cùng ba mẹ ngươi nói một chút, đợi nàng đi cùng Mộng Ly cha mẹ thỏa đàm, chúng ta rồi trở về chuẩn bị mở hôn lễ chuyện. Các ngươi đều đi Hồng Kông à. Nếu không, để cho Cảnh Hàn lưu lại sao, ta đối với nàng có chút xấu hổ, ta đây cũng không giống như làm biểu tỷ. Niếp Thanh Lam đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, để cho Cảnh Hàn lưu lại được không? Người thật đúng là muốn cùng nàng cùng nhau hầu hạ Lục Minh, ba người chơi ba PA. Các ngươi trước khi kết hôn có một đoạn hai người thế giới thời gian không tốt sao? Cảnh Hàn, không không cần lo lắng nàng, tiểu tử thúi kia trong lòng, nàng cũng không so sánh với ngươi thấp, ngươi không có nhìn hắn mới vừa rồi vẻ mặt thiếu chút nữa không có đem hắn thổi phồng tại trên lòng bàn tay dụ dỗ đâu. Nàng có nàng yêu, ngươi cũng có ngươi yêu, sẽ trông nom tốt một mình ngươi một ít phân là được. Trầm Khinh Vũ ha hả cười một tiếng, có thể nhìn thấu lòng người mắt to nhìn chăm chú vào Niếp Thanh Lam, đem nàng nhìn cái đỏ thẫm mặt. Thẩm tỷ còn ngươi. Niếp Thanh Lam thật lâu mới tự nhiên ngượng ngùng chung khôi phục như cũ, hỏi. Ta, Trầm Khinh Vũ vừa nói đến bản thân, có chút nhục chí. Ta không có cách nào tiểu tử kia trời xanh sợ ta là có một ngày quá một ngày, ai biết hắn lúc nào tỉnh ngộ sẽ biết dụ dỗ hạ ta. Thật ra thì Lục Minh trong lòng thích nhất chính là ngươi, chẳng qua là chính hắn không rõ thôi. Niếp Thanh Lam nhẹ giọng khuyên nhủ, nói thích nhất có lẽ còn không phải là ta, là nàng sao? Trầm Khinh Vũ thoải mái mà nằm ở trên cỏ, ngọc thủ gối lên đầu, nhìn Lam Lam Thiên ôn nhu lẩm bẩm nói. So với nàng, ta còn thật kém một chút xíu, nhưng là không có biện pháp, ai bảo là nàng đây. Ở Âu Châu một người trong thành bảo, Ôn Hinh phu nhân đang cùng Apri thảo luận mặc tu. Trang thần lão nhân nhận cái điện thoại tiến lên nhẹ giọng nói. Thiếu gia bình an, kế hoạch rất thành công. Hắn vừa nói, Ôn Hinh phu nhân nhất thời kìm lòng không đậu vỗ vỗ bộ ngực phảng phất nới lỏng trong lòng tảng đá lớn, vui vẻ nói. Ai, cái này tiểu hầu tử để cho ta lo lắng thật lâu, cuối cùng bình an không có chuyện gì. Thật là trời cao phù hộ, lần sau nhìn thấy hắn, không nên mắng hắn một bữa, cái này tiểu hầu tử cũng quá không biết nặng nhẹ. Ôn, đợi đến nhìn thấy ngươi tiểu hầu tử, ngươi vừa không nỡ. Gocchuyenaudio.com, mắng hắn, Apri che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Cách chương.